Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, một bộ trêu chọc bộ dáng, quát con còn yếu cực kỳ, đừng cảm thấy có thể giết đầu đằng xa, giết chỉ Tất Phương liền lợi hại, đồng dạng con non thôi, cách chân chính đại năng còn kém xa lắm. Không đến 9.000 chữ, không viết được nữa, điện thoại viết một ngày rất mệt mỏi, không tới vạn chữ, ngày mai tiếp tục, chương 244, Bạch Trạch, vẫn là trấn sát Bạch Trạch đi. Tô Hòa ngoẹo đầu, như có điều suy nghĩ, nếu dựa theo Long Quy hoạch pháp, Long Quy nhất tộc vĩnh viễn không có ngang hàng đạp thiên bước thứ 7 thời điểm. Đạp thiên bước thứ 7 chính là tu sĩ cực hạn, nhưng sơ gõ tiên môn bước thứ 7, cùng chìm đắm vài vạn năm mấy chục vạn năm bước thứ 7 ở giữa chênh lệch. So với người cùng chó còn lớn hơn, há có thể giống nhau mà nói. Cùng loại phong hoàng đại thế giới ba vương tam công, các lão đại đẹp trai cùng huyền hoang giới thập đại tiên trưởng giáo chủ như vậy đỉnh cấp đạp thiên. Thất trọng, Long Quy dựa vào cái gì đánh một đám? Thanh Lôi không biết cái gia hỏa này trong não hải đang suy nghĩ gì không lễ phép. Cự chảo đạp mạnh chôn vùi vô số đằng xà lén lút. Lại hướng Tô Hòa nói, ngươi mới nhập đạo mấy năm, chớ có nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu hành luôn có thời điểm rung động chư thiên. Tô Hòa cười ngây ngô, Thanh Lôi cười nói, chính là ở đây tu hành. Hỗn độn bên trong nếu như có gì ngoài ý muốn còn cần ngươi xuất thủ. Trên tu hành có gì không hiểu liền có thể hỏi ta. Tộc quần ít người liền điểm này tốt nhất, vấn đề gì đều có tuyệt đối đại năng tùy thời một đối một phụ đạo. Tô Hòa trong trí nhớ hưởng thụ đãi ngộ như vậy, vẫn là kiếp trước ở một chỗ quốc nội đỉnh cấp trường trung học dòng độc đinh. Cái này một lát, Tô Hòa hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hắn nhập hỗn độn lúc vẫn là giữa xuân, cái này một lát cũng đã nhập hạ, như kiếp trước thế giới cùng nơi đây thời gian tương tự. Nên là thời tiết thi đại học a. Tô Hòa cười cười, vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong não hải, nhìn về phía Thanh Lôi chăm chú hỏi, Lôi thúc, ta từng thấy Bạch Linh ngưng tụ ra thân người, Long Quy có thể tu ra thân người sao? Vấn đề này đã nén ở trong lòng hắn rất lâu rồi. Thanh Lôi không chút nghĩ ngợi nói, không thể, đừng nghĩ, thần thú cùng người đều là đạo thể, đã là đạo thể, có được một bộ liền không thể có được một cỗ khác. Tựa như người không thể vừa là Long Quy đồng thời vẫn là Kỳ Lân. Hắn nhìn xem Tô Hòa, bỗng nhiên trầm mặc, để mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi ăn cướp Phong Hoàng Cung. Đem thiên phú không nói lý của ngươi dùng đến để cho ta nghiên cứu một cái. Thanh Lôi đem chuyện này ghi chép trên tiểu bản bản, lại nhìn xem Tô Hòa nói, theo đạo lý thần thú tuyệt đối không thể hóa thành hình người. Hóa thú thiên tu chính là thú thân, không phải thân người, nếu không hóa thú mê thất cướp ở thân người trạng thái lại nên làm sao vượt qua. Bạch Linh để lại cho ngươi nên chỉ là ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm có thể tùy ý tạo nên, làm vui vẻ cho người mà thôi, chưa hề từng nghe qua thần thú hóa thành hình người. Nếu không Kỷ Phi Tuyết cũng sẽ không ở sát na vượt qua thiên kiếp thành tựu thần thú. Từ bỏ thần long thân phận, hóa thành long yêu, ngưng tụ hình người, Tô Hòa trầm mặc, Bạch Linh lưu lại không phải ảnh lưu niệm, là một đạo ý niệm thể, ý niệm thể nên cùng bản thể cùng hình, nghĩ đến đại mộ thế giới, Bạch Linh thân người dưới ánh trăng múa đơn, phía sau huyền vũ huyễn tượng, Tô Hòa không nói thêm nữa, Lôi Thúc cũng không hiểu rõ cụ thể tình hình, Bạch Linh tựa hồ giấu giếm Long Quy nhất tộc rất nhiều chuyện. Bộ kia vũ đạo, giờ phút này Tô Hòa nhớ lại, có lẽ thật sự là một bộ công pháp, cùng tinh thần, thần hồn liên quan, nhưng Bạch Linh lưu lại một chi múa như thế lại không biết mục đích ở đâu. Không có vấn đề khác, hay rùa các người đi việc của mình, Thanh Lôi mượn thạch cổ tế đàn ma diệt đằng xà lén lút. Tô Hòa nhắm mắt ý thức triệt để lâm vào nội thế giới. Ở bên trong thế giới ngưng ra một đạo ý thức thể. Hướng núi lửa mà đi, góc xa xa giám thị núi lửa, có mấy phần buồn bực dáng vẻ, núi lửa dưới xương đùi quỳ nghiêu có lôi đình thoáng hiện. Toàn bộ xương đùi tựa như ngâm mềm nhũn. Theo dung nham lưu động không ngừng ngọ nguậy, không sai biệt lắm có thể ngưng tụ phù lục đi. Cóc hữu khí vô lực hỏi, nó là con ếch à? Cái này rùa nghĩ như thế nào? Thế mà để nó canh giữ ở núi lửa bên cạnh. Tô Hòa lắc đầu, còn kém chút, hắn sẽ không luyện khí. Vậy mỗi một bước liền muốn đều đạt tới yêu cầu của giáo trình tham thần tiền bối. Nếu không xảy ra vấn đề liền cứu giúp cũng không biết. Tô Hòa ghé vào miệng núi lửa, nhìn xem phía dưới xương đùi, con mắt có chút đóng lại, tâm thần động đãng ý niệm lăng không vẽ bùa. Vẽ chi phù Tô Hòa thậm chí không hiểu rõ trong đó hàm ý. Chỉ là đơn thuần vẽ, lại đem thế giới chi lực, quy nguyên, thần thức dựa theo tỷ lệ tham thần tiền bối liệt kê dung nhập phù lục. Chỉ cần thần thức ý niệm đầy đủ cường đại, tinh tế đến đâu tỷ lệ thao tác thất bại cũng sẽ không cao lắm. Tô Hòa sớm vẽ thao tác hai lần, cam đoan lúc luyện khí có thể chuẩn xác không sai, từng mai phù lục lăng không trôi nổi, thời gian từng chút trôi qua, Tô Hòa chuyên chú vẽ phù lục, thanh âm cóc truyền đến từ đáy lòng, được rồi, Tô Hòa mở mắt. Chỉ thấy xương đùi quỳ nghiêu đã triệt để mềm hóa, mềm oặt một đoàn lơ lửng trên nham tương, hắn ngâm khẽ một tiếng, thế giới chi lực nội thế giới chảy nhỏ giọt vọt tới. Hòa với chân nguyên cùng thần thức, trước người cấu trúc thành từng mai phù lục, ý niệm khẽ nhúc nhích, phù lục nhẹ nhàng rơi xuống, tan tại xương đùi bên trong, vạc nước đồng dạng xương đùi, theo phù lục rơi xuống dần dần nhúc nhích ngưng tụ, nhào bột mì đồng dạng không ngừng hướng vào phía trong lăn lộn. Càng lăn càng khéo léo hơn, màu sắc càng thêm trắng sữa, phù lục như róc rách dòng suối, hội tụ mà xuống, từng mai phù lục tiếp tục không ngừng. Không biết bao lâu, xương đùi hóa thành một cây cán bút, chính là cái thời điểm này. Cóc, Tô Hòa vừa gọi trong đáy lòng, cóc thoáng chốc khởi động vật liệu tồn tại tuyệt địa khác của nội thế giới. Một loại tiếp lấy một loại ném vào trong nham tương, không ngừng dung nhập vào cán bút, theo các loại vật liệu dung nhập, nhan sắc cán bút dần dần làm sâu sắc, phần dưới có nhô lên tạo ra, đây là bút rễ, cắm vào đầu bút địa phương, muốn tạo hình, đến, Tô Hòa gầm nhẹ một tiếng, tĩnh đưa khai thiên bút trên Thái A Sơn phá không mà đến. Thẳng vào nham tương dung nhập vào cán bút chưa thành hình. Cóc thả người nhập cực quyên phía dưới, vớt ra da lông tham lang, trở lại bên cạnh Tô Hòa, run rẩy móng vuốt đưa bút lông sói lên, Tô Hòa quái dị liếc nó một chút. Cóc một thân khối băng, mấy muốn bị đông lạnh triệt, lại trông mong nhìn thấy cự bút ngay tại tế luyện, một bộ hy sinh bản thân cũng muốn thành toàn Tô Hòa hiên ngang lẫm liệt. Làm yêu, nội thế giới Tô Hòa chính là thần, không gì làm không được, cóc cũng cùng thần không khác, lấy ra bút lông sói một ý niệm đã đủ, huống hồ tự mình nội thế giới lại thấp nhiệt độ cũng đông lạnh không đến cóc. Hí kịch tinh, phù lục đến sớm trên mặt Tô Hòa rơi vào da lông. Lông sói từng chiếc thoát ly, bay về phía cán bút, Tô Hòa nghi hoặc, ta nhớ được bút lông điểm mặc không phải lông sói a. Khối băng trên thân cóc một giọt hòa tan, rơi xuống một vũng nước đọng, buồn cười nói, điểm mặc toàn thân trên dưới vốn là vật liệu thần thú. Ngươi từng gặp hoàng thử lang làm thần thú, Tô Hòa liếc qua nó, ngươi một con cóc thế mà xem thường ta hoàng đại tiên. Bên này nói chuyện, trong nham tương điểm mặc đã đơn giản hình hắn, phù lục lại rơi xuống nhưng đã không phải là tạo hình, mà là cấu trúc từng đạo mạch lạc bảo khí trong đó. Tiết điểm, tựa như kinh mạch huyệt vị của thân người, thậm chí Tô Hòa nghe được thanh âm trái tim ầm ầm khiêu động. Phong thần đại thế giới, Thanh Lôi cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa, từ mấy ngày trước thế giới chi lực trên thân Tô Hòa ngay tại dựa vào quy luật không ngừng phun trào, còn có đông đảo khí tức thần thú không ngừng thoáng hiện. Tiểu gia hỏa này đang tế luyện khai thiên thần khí, hoàn toàn tế luyện ở nội thế giới, khí tức bùa chú loại này, rõ ràng không phải thủ pháp luyện khí trong truyền thừa Long Quy. Long Quy luyện khí đại khai đại hợp, sẽ không cẩn thận tinh xảo như thế, đây là thủ đoạn của tu sĩ nhân loại, Thanh Lôi cẩn thận cảm ứng, diễn nói phương thức loại này là thủ bút của đạo nhân tham thần, người nghe hắn giảng đạo, là thủ pháp tế luyện khai thiên khí Long Quy chuyên môn thiết kế. Vị kia đạo nhân ngược lại là cực kỳ hiểu rõ Long Quy. Tô Hòa thiếu nhân tình này lớn rồi, bên trong thiên giang cũng có không ít đạo hữu chân chính. Thanh Lôi cười, chỉ thấy Tô Hòa đột nhiên mở to mắt, một tiếng trường ngâm, một cái bút lông thấu thể mà ra, lăng nhiên một bút điểm hướng hỗn độn sau lưng, một bút rơi xuống, một mảnh hỗn độn cuồn cuộn nổ tung, hóa thành một mảnh đầm nước mới sinh, khai thiên bút lăng không trôi nổi. Trên thân khai thiên khí tức trận trận vẩy xuống, bước lui hỗn độn, một đạo mừng rỡ tràn ra từ phong thần đại thế giới. Vui mừng lại có một đầu thần thú thay nó mở hỗn độn. Thanh Lôi cười, thế giới này cao hứng sớm rồi, tiểu quy này rõ ràng càng có khuynh hướng mở hỗn độn tại huyền hoang giới. Lôi thúc, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Lôi, Thanh Lôi cười, đi thôi, nếu có sự tình, ta gọi ngươi, khai thiên thần khí mới ra. Tô Hòa không kịp chờ đợi liền muốn nhập hỗn độn thử một chút. Lại sợ quỷ túy đằng xà quấy nhiễu hai vị quy thúc tu hành. Đạt được Thanh Lôi khẳng định, Tô Hòa thả người tiến vào hỗn độn, Thanh Lôi nhìn qua hắn, chỉ thấy hỗn độn lăn lộn, lại có một tiếng sấm sét xuyên thấu qua hỗn độn truyền ra. Khai thiên thần khí này không tầm thường kia, không riêng gì pháp bảo của đạo nhân tham thần thiết kế tốt. Linh khí kia vốn là đặc thù, đây cũng là hằng quẻ cùng đổi quẻ ngưng tụ ra khai thiên thần khí. Tô Hòa một bút rơi xuống, hỗn độn cuồn cuộn bên người sôi nấu nổ tung, hóa thành một mảnh thủy vực, khai thiên bút hấp thu đạo vận đổi quẻ. Không đi khống chế, mở hỗn độn sẽ lấy thủy vực làm chủ, ở vào trong thiên địa vùng nước này, một loại thoải mái dễ chịu khó mà nói rõ dâng lên. Điểm mặc mở hỗn độn vốn là thích hợp Tô Hòa nhất, lại là nhất nguyên sơ nước, càng làm cho hắn đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế. Tô Hòa lăn lộn chập trùng tại trạch thủy, tùy ý du động, điểm mặc bị linh xà quấn quanh, từng đợt khí thế phá thiên tuôn ra, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn oanh mở hỗn độn trước mặt. Tô Hòa ngẩng đầu, tinh thần lấp lánh trên đỉnh đầu không phải thiên thạch trong tinh không, mà là bốn phương tinh tú, mảnh hỗn độn này quả nhiên cũng không đúng, mảnh thủy vực mới mở này còn ở vào trong hỗn độn, nhưng ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy tinh thần, hỗn độn yếu đi, tại thủy vực mở ra của mình còn có thể nhìn thấy bốn phương tinh tú. Nói cách khác, tinh tú có thể xuyên thấu qua hỗn độn chiếu xuống, cái này là hỗn độn bản thấp phối a. Tại quan niệm thần thoại của Tô Hòa, mở hỗn độn kia là cỡ nào tồn tại mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Nhưng ở nơi này chỉ cần là khai thiên thần thú đều có thể. Dựa vào ý nghĩ của Tô Hòa, hỗn độn loại đồ vật cao đại thượng này, nên tại 3.000 đại thế giới 10 vạn tiểu thế giới tạo thành bên ngoài toàn bộ thế giới mới đúng. mà không phải mỗi tòa đại thế giới bên ngoài đều có một mảnh hỗn độn. Tô Hộp phiêu phù trong trạch thủy mặc cho trạch thủy cọ rửa thân thể. Nhìn qua tinh tú huyền vũ, một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Tại trong hỗn độn quan trắc tinh tú, cùng lúc quan trắc tại trường nguyệt phủ hoàn toàn khác biệt. Tựa như càng thêm tiếp cận tinh tú, một loại ý vị nói không rõ dâng lên dưới đáy lòng. Muốn bắt nhưng lại bắt không được, khó chịu, nội tình không đủ, không thể đem cảm giác tinh tú mang tới bạo phát ra. Tô Hòa nhìn qua tinh không, đọc thầm, đạo đức kinh, trong đáy lòng, muốn mượn đạo vận đạo đức lĩnh ngộ tinh thần, cẩn thận thể ngộ triệt để đắm chìm trong đó, nhưng lại bỗng nhiên bừng tỉnh, đắm chìm đạo đức lúc, liền sẽ xem nhẹ ngoại vật, quên hết mọi thứ, liền đỉnh đầu tinh tú đều cảm giác không tới. Cái này không đúng, tối thiểu nhất đối với Tô Hòa hiện tại mà nói là không đúng. Giai đoạn hiện tại hẳn là lấy tham ngộ tinh tú huyền vũ, đem hết toàn lực lĩnh ngộ đạo pháp làm chủ, nếu có thể xem tinh tú mà sáng chế một đạo công pháp thích ứng vậy liền càng tuyệt. Tô Hòa nhìn qua tinh không, không còn phỏng đoán hàm nghĩa ẩn chứa của đạo đức, không đi vọng tưởng đại đạo ẩn chứa trong đó, vẻn vẹn chỉ là vô ý thức đọc thầm, ánh mắt lần nữa rơi vào tinh tú huyền vũ bên trên. Kia mấy trăm tinh thần tạo thành tinh tú, tựa như sống tới, tại tinh không bên trong ngao du, quy xà quấn quanh, vận kéo dài vô tận. Tô Hòa lẳng lặng nhìn xem, không biết bao lâu mới mơ màng tỉnh lại, không thu hoạch được gì, chỉ là thấy được quy xà ngao du, trừ ngoài ra cái gì đều không được đến. Ngược lại là loại cảm giác kỳ diệu đó càng thêm mãnh liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác bắt không ở, nhưng vô luận như thế nào, cảm giác này chứng minh ta không đi sai đường, huyền vũ con đường liền ẩn trong mảnh tinh không trên đỉnh đầu ta. Tô Hòa thở dài một hơi, điểm mặc một chỉ, phá vỡ hỗn độn hướng ra phía ngoài mà đi. Không biết đi qua bao lâu, đằng xa bốn phương đã gần như toàn diệt. Thanh Lôi cúi đầu nghiên cứu thạch cổ tế đàn, trong mắt phù lục sáng tát, cảm giác hỗn độn dung chuyển. Thanh Lôi hướng Tô Hòa xem ra, chơi chán rồi sao? Tô Hòa gật đầu, nhìn Thanh Lôi, đáy lòng ta bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, chính ta nội tình không đủ, chính là có đạo đức gia trì, cũng không ngộ ra được cái gì như thế, nếu đổi lại Long Quy khác, tất có thu hoạch, Long Quy nhất tộc là gốc rễ của ta, Long Quy tiến giai liền tương đương với tự thân ta tiến giai. Bất luận Long Quy nào ngộ ra huyền vũ công pháp, tất nhiên đối với ta rộng mở. Tô Hòa ngẩng đầu chân thành nói, Lôi thúc, có thể phong ấn mảnh thiên địa này không? Thanh Lôi cúi đầu, không rõ ràng, chỉ thấy Tô Hòa bên chân nhẹ nhàng cười nói, ta có một thiên đạo kinh, không truyền lục nhĩ, tốt nhất là phong ấn mảnh thiên địa này, ra khỏi miệng ta vào tay ngươi. Thanh Lôi cười ha ha, cái tiểu quy này chững chạc bộ dáng vẫn rất có cảm giác. Làm cha chính là không đồng dạng, rùa đều nghiêm chỉnh lại, mặc dù cười, Thanh Lôi vẫn một chảo đạp xuống, một đạo màu xanh lôi quang lay động qua, Tô Hòa chỉ cảm thấy ta cùng toàn bộ thiên địa đều ngăn cách ra. Dưới chân một tầng lôi điện màng mỏng, bốn phương ánh sáng xanh, hỗn độn bên ngoài tiếng ồn ào thoáng chốc biến mất, huyền giới. Hồn thú tất cả đều cảm giác không đến, quả nhiên là ngăn cách thiên địa. Được rồi, Thanh Lôi trầm giọng nói. Tô Hòa gật đầu, há hốc mồm, đạo đức kinh lại chưa từng đọc thuộc lòng ra, một loại cảm giác quỷ dị thăng lên, tựa như chuyển bên trong chấn tà đạo cung giảng không ra. Đạo đức kinh cũng không thể đọc thuộc lòng, chấn tà đạo cung giảng không ra là có đồ vật gì đó ngăn cản ta không được tiết lộ ra ngoài. Còn việc đạo đức kinh không đọc thuộc lòng ra, là do khi Tô Hòa vừa há miệng, trong đầu ta một mảnh trống không. Ta thậm chí ngay cả một chữ trong đạo đức kinh đều nghĩ không ra. Phảng phất đạo đức kinh tự thân không muốn bị đọc, không muốn bị truyền bá. Tô Hòa ngạc nhiên, cái này rất đạo đức, rất đạo giáo. Ta liếm môi một cái, một mặt nặng nề nhìn về phía Thanh Lôi. Thanh Lôi nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, vẫn nói không ra. Lúc trước Tô Hòa từ chấn tà đạo cung ra, muốn cho Thanh Lôi giảng tình huống bên trong liền có khế ước. Lực lượng giáng lâm, để miệng ta không thể nói, nhưng lần này, Thanh Lôi không cảm giác được lực lượng khế ước. Tô Hòa gật gật đầu. Liếm bờ môi, lần nữa nếm thử, não hải vẫn một mảnh trống không, đạo đức kinh rõ ràng ở đó, nhưng ta chính là nghĩ không ra. Tô Hòa hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không tiếp tục thử lên tiếng, mà đọc thầm đạo đức kinh trong lòng, ba lời mở đầu của đạo đức kinh, ta đều khác một chữ không sót trong đầu. Thanh Lôi cười, Tô Hòa là đạt được cơ mật gì, liên tiếp hai lần muốn mở miệng đều không được, thứ gì dám chạy đến hạn chế Long Quy tộc nhân ta. Lần này Long Quy nhất tộc tập thể bế quan xong xuôi, ta liền triệu tập tộc nhân. Mạnh phá chấn tà đạo cung, ta ngược lại muốn xem là cái gì, dám cố làm huyền hư. Chư thiên vạn giới cường giả vô số, vượt qua Thanh Lôi hắn không phải số ít, nhưng có thể giả thần giả quỷ trước mặt hoang tổ, thái tổ, gần như không tồn tại, chính là thái cổ đại năng phục sinh, trước mặt thái tổ cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Thanh Lôi trong lòng cười lạnh, đột nhiên trên thân Tô Hòa một tiếng vù vù, tựa như trống chiều chuông sớm, không phải tiếng vang trong hiện thực, mà là một loại tồn tại được nói đến, nghe không được, nhưng nó rõ ràng tồn tại. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, ngay sau đó, một cỗ đạo vận không hiểu từ trên thân Tô Hòa sinh ra. Phi ngôn, không phải vật, chỉ là đạo vận chất pháp, vô tướng vô hình, nói không rõ nói không ra, không giống vật kinh thiên hoa loạn trụy, Đạo vận này không có nửa điểm thiên địa dị tượng, liền huyễn tượng đều chưa từng sinh ra, hết lần này tới lần khác để Thanh Lôi tựa như thấy được căn bản của thế giới. Thanh Lôi hô hấp lập tức dồn dập, thở dốc, nhưng lại tranh thủ áp chế thanh âm của chính mình, liền tim nhảy, máu chảy cũng ngăn chặn, nín thở ngưng thần, chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Hòa, sợ bỏ lỡ một tia. Đạo vận này quá chất phác, hơi bất lưu thần liền sẽ bỏ lỡ. Linh xà trên lưng cuộn lại thân thể du tẩu, như nước, tựa như điện, không biết là chậm hay nhanh. Tại lúc Tô Hòa đọc thầm đạo kinh gần nửa, trên thân Thanh Lôi đã có lôi điện im ắng lấp lóe. Tại thời khắc này lại có vô số cảm ngộ dâng lên. Quy xà chân pháp mới thành lập trong trứng, cấp tốc hòa hợp, hoàn mỹ, Thanh Lôi khí thế liên tục tăng lên, thể nội có tiếng bạo liệt vang lên, giống như lôi minh, giống như thác nước, thân thể lớn như núi, mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại. Đọc thầm xong xuôi 3000 lời đạo đức kinh, Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, liền ngạc nhiên phát hiện thân thể Thanh Lôi lại thu nhỏ 2 vòng. Ta giật mình không thể coi thường, chỉ sợ đọc thầm đạo đức kinh đối Thanh Lôi sinh ra ảnh hưởng đáng sợ gì, há miệng muốn hỏi thăm, đã thấy Thanh Lôi đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hai đạo điện mang hiện lên, ngửa mặt lên trời một tiếng cười ha hà, càng cười càng lớn tiếng. Thời gian dần trôi qua liền cười to cũng không thể biểu đạt vui vẻ của Thanh Lôi. Cúi đầu nhìn Tô Hòa, Thanh Lôi đỉnh đầu ta, chắp lên, ném nha nha, ném trên không lại tiếp nhận, lại ném rồi đón thêm, đến lần thứ 3 ném, sóng nước dưới thân Tô Hòa lăn lộn, dừng ở không trung không rơi xuống. Thanh Lôi chắp tay, lại phát hiện Tô Hòa mai một đi, lập tức một trận thất lạc, nhưng chỉ thất lạc sát na, lập tức vui mừng, chí bảo. Thanh Lôi nhìn Tô Hòa, hai mắt sáng lên, ngươi vừa rồi đọc thầm đạo kinh mà ngươi nói ngày đó. Tô Hòa gật đầu, Thanh Lôi càng thêm vui vẻ, trọn vẹn cười nửa ngày, mới mở miệng lần nữa, chí bảo, xiển thiên địa chí lý, minh vạn vật đạo đức. Dứt lời, Thanh Lôi lập tức vẻ mặt thành thật cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa. Ở trước mặt người ngoài, nhớ kỹ tuyệt đối không thể đọc thầm kinh này, chỉ ở bên cạnh chúng ta, hoặc là Trường Nguyệt phủ, hoặc là tiểu thế giới của ngươi, hoặc trong hỗn độn chỗ không người, mới có thể đọc thầm cảm ngộ. Tô Hòa, Thanh Lôi vẫn rất yên tâm, biết mình đạt được loại đạo kinh nào, biết trước khi đọc thầm để Thanh Lôi phong ấn thiên địa. Đạo kinh này kỳ diệu, chỉ là Tô Hòa đọc thầm truyền ra đạo vận, liền để Thanh Lôi thu hoạch phi phàm, như nhặt được chí bảo, đổi tồn tại khác, tất nhiên nhịn không được, cho dù bốc lên nguy cơ bị Long Quy nhất tộc truy sát, cũng muốn nuốt sống, dung hợp Tô Hòa. Tiểu thế giới là nơi Tô Hòa độ kiếp thành tựu Long Quy, vốn đã đặc thù, không sợ đạo vận truyền ra. Trường Nguyệt phủ cũng không đơn giản, cực kỳ đặc thù, Thanh Lôi có thể phá vỡ Trường Nguyệt phủ, vượt không gian truyền tống, không phải không gian Trường Nguyệt phủ dễ phá, mà là Trường Nguyệt phủ phối hợp Thanh Lôi, chỗ đó từng là động phủ của một đại năng nào đó. Kinh này ngươi có thể thường đọc thầm, lâu ngày về sau tất có thu hoạch, khi đọc thầm có thể đem Nha Nha và Tô tiên tử mang theo bên người, cảnh giới của nàng còn thấp, cảm ngộ đạo vận trong kinh này tất không thể gánh chịu, sợ sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng không quan trọng, chính là ngủ thiếp đi, được đạo vận như vậy bao phủ cũng có lợi ích khổng lồ. Đáng tiếc đạo vận loại này không phải bản thân đạo kinh, chỉ có lần đầu tiên cảm ngộ mới hiệu quả tốt nhất, ngày sau cảm giác hiệu quả sẽ giảm lớn. Nhớ lấy, mức độ quan trọng của kinh này còn hơn hàng quẻ, không thể tùy tiện gặp người. Tô Hòa gật đầu, bằng thái độ của nguyên tôn nhất tộc đối với thi thể kiếp trước của ta, ta đã có thể nhận ra, không phải Long Quy thì làm sao ta có thể triển lộ ra. Thanh Lôi gật đầu, ngươi trở về đi, nơi đây đã không có việc gì, trở về hào hào tu hành, trên người ngươi chí bảo quá nhiều, cảnh giới quá thấp, tùy tiện chuyên gia đều là đường đến chỗ chết. Hàng quẻ phục chế thành đôi, thần thú hóa thú, đạo kinh như vậy tưởng tượng, Thanh Lôi đều muốn giết rùa đoạt bảo, đây là khí vận gì có thể hội tụ chí bảo như vậy, so với những thứ này minh giám đều không đáng giá. Bỗng nhiên một cỗ nguy cơ không hiểu truyền đến, Tô Hòa rụt cổ lại, hướng Thanh Lôi tới gần mấy phần, càng đến gần càng cảm thấy nguy hiểm. Tô Hòa không hiểu nhìn về phía Thanh Lôi, vừa mới đọc thầm đạo kinh, giờ phút này cảm giác của Tô Hòa nhạy cảm đến không thể miêu tả. Nếu có thể hiểu rõ mấy phần đạo đức, chỉ sợ đến có năng lực như Nha Nha, tiên đoán trở thành sự thật, rất sớm trước đó đã có thể cảm giác được chuyện tương lai. Thanh Lôi cười lắc đầu, cảm giác nguy cơ của Tô Hòa thoáng chốc biến mất. Thanh Lôi lật một cái chân trước, ném một thân ảnh cho Tô Hòa, không phải Phong Giận thì là ai? Nguyên bản Thanh Lôi còn không muốn lấy lớn lấn nhỏ, chỉ muốn để Kỳ Tiên Tử xóa đi ký ức của hắn. Ném vào đi, lúc này Thanh Lôi lại không thể không giết, chuyện Tô Hòa có đạo kinh, tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Thanh Lôi móng vuốt nhẹ nhàng chấn động, Phong Giận hôn mê thoáng chốc không còn khí tức, chuyện này, ghi tạc trên đầu ngươi. Thanh Lôi vẻ mặt thành thật nói với Tô Hòa, Tô Hòa đỉnh đầu một dấu hỏi, Thanh Lôi không nhìn ta, Thanh Lôi đường đường là Long Quy nhất tộc, há có thể mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ. Long Quy, muốn mặt, giết Phong Giận chính là Tô Hòa, Thiên Vương lão tử tới đều là Tô Hòa làm. Thanh Lôi đường đường mở nhất trọng thiên, mượn hỗn độn gia trì, săn giết một vị đạp thiên tứ trọng cũng không phải không. Vẫn có chút nói nhảm. Thanh Lôi nhìn Tô Hòa, chân thành nói, trở về hảo hảo tu hành, trời muốn trễ chút mờ, nhưng chiến lực nhất định phải tăng lên. Tô Hòa không hiểu, chỉ lúng ta lúng túng gật đầu, đi thôi, tiếp xuống ta canh giữ ở nơi đây chờ hòe nến phá xác là được. Thanh Lôi vung chảo mở ra một đạo không gian thông đạo. Một bên khác của thông đạo chính là Trường Nguyệt Phủ, Tô Hòa không vội bước vào, hiếu kỳ hỏi, tiếp xuống chư vị thúc, tổ, cùng lúc phá xác sao? Trưởng bối bế quan, ra ngoài sông sáo đều không kiên cường. Thanh Lôi cười một tiếng, sao có thể, đạo hạnh càng cao, dung hợp bản nguyên đằng xà càng nhiều, tự nhiên phá xác càng chậm. Theo tuổi tác tiếp xuống hẳn là lạc phá xác, nhưng lạc kia không thích hợp, khí vận quá tốt rồi, mỗi lần đều có thể tìm được các loại cơ duyên, sinh sinh đem đạo hạnh đống vượt qua nến và hòe. Thanh Lôi khẽ cười một tiếng, chỉ thấy Tiêu Hòa quỷ dị nhìn mình, ánh mắt kia rõ ràng biết nói, đạo hạnh càng cao phá xác càng chậm, xéo đi. Thanh Lôi quát lên một tiếng lớn, ta tại Thất Tuyệt bí cảnh trước đã dung hợp đằng xà một lần, sớm phá xác có cái gì không đúng? Bị Tô Hòa nhìn xù lông, Thanh Lôi một móng vuốt đánh ra, rút Tô Hòa vào thông đạo truyền tống, lập tức vung chảo san bằng vết nứt không gian. Hô, hút, tức giận, bốn vị cùng thế hệ bên trong, Thanh Lôi niên kỷ nhỏ nhất, trước hết nhất phá xác không phải đương nhiên sao? Hồng Hộc thở dốc nửa ngày, Thanh Lôi mới dần dần khôi phục bình tĩnh, vung chảo giải khai thiên địa che đậy, thu lại thạch cổ tế đàn, nhìn hỗn độn hai cực năm bắc của đại thế giới phong thần. Thanh Lôi thần sắc trầm xuống, tiến lên một bước, phù lục, trận pháp chậm rãi dung nhập vào đại thế giới phong thần. Trước đó, vừa phá xác liền đại náo phong hoàng cung, càng trấn áp phong bất tứ ở đây, ngoại giới dò xét cũng nên đến, tứ linh vĩnh viễn là trọng điểm giám sát của các đại thế lực. Mấy năm này Tô Hòa làm việc luôn động, linh xà trên lưng tự nhiên không gạt được. Thanh Lôi phá xác mà ra, đi phong hoàng cung một trận chiến, linh xà cũng hiển lộ ra, kỳ thật linh xà đã không giấu ở Thất Tuyệt bí cảnh ngày đó. Huyệt Thiên Môn Thanh Long, trưởng giáo Doãn Nguyên đều rõ ràng, một long quy ngưng tụ linh xà, có lẽ là tu hành công pháp đặc thù gì, Tô Hòa và Thanh Lôi đều ngưng tụ, tất nhiên sẽ bị người cho rằng long quy nhất tộc lại sáng chế ra thần thông gì. Tìm hiểu ắt không thể thiếu, nếu bị người biết long quy nhất tộc mượn đằng xà tiến giai, phiền phức càng nhiều, long quy khác chưa phá xác xuất quan, Thanh Lôi một mình đối mặt chư thiên vạn giới, áp lực vẫn lớn, nhất là sau mấy trận chiến đấu, bạch trạch bảng xếp hạng đổi mới, phiền phức nên tới đều sẽ tới, không riêng Thanh Lôi, Tô Hòa cũng vậy, chỉ là long quy lão gia hỏa vẫn còn, việc thăm dò Tô Hòa nói chung đều là các tồn tại cùng chiến lược thôi, không vượt quá nhiều, chỉ là số lượng không thể thiếu, tuổi còn nhỏ mà tiếp nhận áp lực không nên có thật tốt. Có thể dương danh lập vạn a, năm đó Thanh Lôi từng bước đi lên, giết vào hàng đầu bạch trạch bảng mất trọn vẹn hơn 10 vạn năm. Lần này thăm dò xong, bạch trạch bảng lại có thể tiến thêm mấy tên. Thanh Lôi từng đạo trận pháp bố trí, chờ đợi địch nhân tới cửa, không biết nơi nào hỗn độn chỗ sâu của đại thế giới. Có thần thú mở hỗn độn, hình thành một mảnh thế giới tự chủ, một tòa tháp cao đỏ thẫm kinh thiên mà đứng, ngọn tháp thăm dò vào hỗn độn, xung quanh tháp đỏ có từng sinh linh đặc thù đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. Mỗi sinh linh đều có một sấp ngọc giản dày cộp, tới lui vội vàng, trên bảng treo trước cửa tháp đỏ là ba chữ to Bạch Trạch Lâu. Chiếu sáng rạng rỡ, dưới lầu Bạch Trạch, thần thú Bạch Trạch thê thảm ghé trên tảng đá, nó chằng chịt vết thương, một chân đã đứt, được cố định bằng nẹp, quấn đai đeo, trên thân càng đáng thương, đến sừng thú trên đầu cũng bị gãy, một quyển trục mệt mỏi phiêu phù bên cạnh thân, trông như xương đánh quả cà, Bạch Trạch mặt đau khổ, lại lúc này hỗn độn lăn lộn, một thân ảnh màu đỏ phá vỡ hỗn độn đi đến, Bạch Trạch dương mắt nhìn, lập tức giật mình nhảy dựng lên vừa chạy trốn vừa la to. Kỷ Phi Tuyết, ta cho ngươi biết, không có khả năng, Bạch Trạch không thao khống được Bạch Trạch bảng, ngươi giết ta cũng không thể. Nó bay trốn nhanh chóng, miệng hiên ngang lẫm liệt, một bộ tuyệt không thỏa hiệp. Kỷ Phi Tuyết mắt sáng lên, hứng thú lập tức nâng cao, tốt, còn chưa giết Bạch Trạch, vừa vặn nếm thử hương vị huyết nhục Bạch Trạch. Mặt hổ gầy gò của Bạch Trạch cũng thay đổi, vừa trốn vừa hối hận cầu khẩn, công chúa, tha mạng lạc, cùng ngươi có khúc mắc là Bạch Trạch đời trước, không liên quan gì đến ta nha. Bạch Trạch bảng thật không đổi được, tác dụng chân thực của nó ngươi cũng biết, thật không nhận thao khống của ta. Phong tử, đơn giản là một phong tử, mình biết Bạch Trạch không đổi được Bạch Trạch bảng, còn gặp một lần đánh một lần, buộc hắn sửa đổi bảng danh sách, lần này còn đuổi tới tận nhà, còn có vương pháp sao? Kỷ Phi Tuyết nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Trạch, che miệng cười khẽ, tốt, không đổi Bạch Trạch bảng, hỏi ngươi vài chuyện, ngươi cứ tình hình thực tế trả lời ta, ta liền tha cho ngươi. Bạch Trạch mắt sáng rực lên, ngài hỏi đi, công chúa yêu cầu, Bạch Trạch biết gì nói nấy. Ta liền thích ngươi cái bộ dáng thức thời này, Kỷ Phi Tuyết nghĩ thầm, đáng tiếc thần thú không thể nhận làm sủng vật, cái bộ dáng vừa giống hổ vừa giống hươu này, ta vẫn rất muốn nuôi một con. Nàng dừng bước chân, nhìn Bạch Trạch, cười nhẹ dò hỏi, ta hỏi ngươi, Bạch Linh trước khi nhập diệt, có từng nắm giữ thời gian chi lực không? Bạch Trạch ở lầu mấy? Nàng có phải đã ngưng tụ thành thân người rồi không? Bạch Trạch khẽ giật mình, nó đã cân nhắc qua việc vị này sẽ hỏi những cơ mật bất truyền của Bạch Trạch, nhưng không ngờ lại hỏi những vấn đề đột phá chân trời như vậy. Những vấn đề này, cái nào có thể trả lời được? Bạch Trạch một mặt đau khổ, cẩn thận nghiêm túc nhìn Kỷ Phi Tuyết, nếu không, công chúa chúng ta vẫn là thảo luận chuyện sửa chữa chiến bảng thì hơn. Nó nhăn nhó, ngượng ngùng nói, công chúa biết đấy, ta khác với đời trước Bạch Trạch, quy củ của ta tương đối linh hoạt, thật cần thì Bạch Trạch bảng cũng không phải không thể hơi sửa đổi một chút. Chỉ là một chút xíu thôi. Kỷ Phi Tuyết rất dễ nói chuyện, xảo tiếu yên nhiên, được, xóa hết tất cả thành viên long tộc trên Bạch Trạch bảng. Chỉ tính chân long thôi, những cái khác không cần, ta không làm khó dễ ngươi. Bạch Trạch thở dài, nếu không chúng ta vẫn là thảo luận chuyện chấn sát ta thì hơn. So với loại bỏ tất cả danh hiệu chân long trên Bạch Trạch bảng, nó cảm thấy nhập diệt vẫn đơn giản hơn, cùng lắm thì vừa chết, ký ức lưu lại cho đời sau Bạch Trạch, lão tử không chơi, cục diện rối rắm truyền cho đời sau Bạch Trạch, chẳng phải từ trước đến nay đều như thế sao? Nhiều đời liền không có ai chịu trách nhiệm. Kỷ Phi Tuyết híp mắt nhìn nó, chuông nhỏ trên mắt cá chân không gió mà lay động, đinh linh khiếp người tâm hồn, Bạch Trạch không còn chạy trốn, dừng bước chân, than nhẹ một tiếng, công chúa, người biết rõ ta làm không được, đề ra yêu cầu thực tế đi, đòi tiền hay là đòi tài bảo? Kỷ Phi Tuyết mỉm cười, liếc mắt nhìn nó, được, việc tăng thứ hạng long quy nhất tộc tạm thời trì hoãn. Bạch Trạch giơ chân, yêu cầu này khác gì cái trước? Nó đang định nói, Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên liếc nhìn, lập tức nó cảm thấy trái tim thắt lại, như thể bị yêu nữ này nắm chặt. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, dù đang cười nhưng lại cho người ta cảm giác không thể nghi ngờ. Chỉ là tạm thời trì hoãn, đổi mới chậm một chút thôi, ngươi mà còn làm không được thì ta sẽ thật sự thảo luận chuyện chấn sát Bạch Trạch đấy. Bạch Trạch cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Kỷ Phi Tuyết. Nhiều nhất là cửu đầu long quy ta ép không qua được đâu. Bạch Trạch bảng không phải tùy ý điều khiển được. Kỷ Phi Tuyết nói khẽ, ta có 3 danh ngạch, Bạch Linh có 3 danh ngạch, người mới phục sinh giờ cũng có 3 danh ngạch, vừa vặn siêu thoát khỏi Bạch Trạch bảng, sau khi hái tên khỏi Bạch Trạch bảng sẽ có 3 danh ngạch tạm thời ảnh hưởng Bạch Trạch bảng. Nàng và Bạch Linh đều có 3 cái, chưa dùng qua. Bạch Trạch lần nữa trầm mặc, một lát sau lắc đầu, ta có 1 danh ngạch, đã dùng rồi. Kỷ Phi Tuyết nhìn nó, Bạch Trạch không giống đang nói dối, nàng nói khẽ, vậy nha nha tạm thời không cần trì hoãn, nàng chưa lên bảng, cũng không cần ngươi quản. Bạch Trạch gian nan gật đầu, đỉnh đầu một trận ánh sáng hoa hiện lên, đoạn sừng khôi phục bình thường, hướng bức họa bên cạnh chắp tay, bức tranh triển khai, trên đó có các loại bóng người không ngừng hiện lên, đó chính là các vương cường giả của chư thiên vạn giới. Mỗi khi một người xuất hiện, liền có chân dung cùng tư liệu tường tận. Bạch Trạch than nhẹ một tiếng, nhân vật trên bức họa biến hóa, một lát sau ngừng lại, trên đó vẽ một đầu long quy thuộc lôi giống y đúc. Chính là thanh lôi, bên cạnh viết tư liệu tường tận, nhưng tư liệu chia làm 2 phần. Một bên trái là tình huống đối chiến của thanh lôi cùng thần thú phong hoàng cung, bao gồm gần đây trấn áp phong bất tứ, trấn sát phong giận, tất cả đều ghi chép kỹ càng, sau mỗi lần đối chiến đều ghi chú chiến lược như thế nào, nên tăng thứ tự như thế nào. Bên phải lại hiện ra xám trắng, ghi lại bí ẩn của thanh lôi, thiên phú lôi sinh, có thể trùng sinh trong lôi đình, năng lực mạnh mẽ nhất này lại không tính vào xếp hạng. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, công chúa có đặc thù mới có thể nhìn thấy chủ bảng Bạch Trạch bảng. Ngài nên biết Bạch Trạch bảng chỉ tính một phần năng lực vào thứ tự. Bí ẩn phía bên phải vốn không tính vào xếp hạng, nhưng muốn ẩn giấu thông tin thì phải áp chế tất cả thông tin vào chủ bảng. Để bảng danh sách trong tay mọi người không đổi mới, trong đó hao tổn vô số, giọng nó càng về sau càng nhỏ. Chương 245, Tiểu Bạch Trạch. Kỷ Phi Tuyết liếc nó một chút, không nói gì thêm, phong ấn bức tranh, tiêu hao chính là lực lượng Bạch Trạch lâu, còn muốn nàng xuất tiền sao? Đây là phúc lợi nàng nên được khi nhảy ra khỏi Bạch Trạch bảng. Không để ý đến Bạch Trạch, Kỷ Phi Tuyết nhìn bức tranh, mắt phượng hơi nháy, thanh lôi lại có thể phục sinh, tứ linh thần thú, kỳ lân và phượng hoàng hai tộc còn không biết, long tộc và long quy đều có thiên phú riêng, thậm chí có những thiên phú còn chưa từng được thần thú nào thể hiện ra. Như Tô Hòa có năng lực sao chép thành đôi, thật không giảng lý, Mạnh Huyên có phân thân chi năng, giống nàng đến mấy phần, Cổ Lạc, gia hỏa kia chắc chắn có thiên phú liên quan đến khí vận. Còn thanh lôi lại hợp với phục sinh, những năm này ẩn tàng đủ sâu. Kỷ Phi Tuyết lại nhìn bức tranh, bên trái ghi chép rõ ràng, nhưng phía bên phải ngoại trừ thiên phú thì hoàn toàn mơ hồ. Bị mực che kín, Kỷ Phi Tuyết nhìn Bạch Trạch, Bạch Trạch lập tức lui về phía sau. Công chúa đừng nhìn ta, ta chỉ nhìn được nhiều hơn ngươi một chút thông tin thôi. Hơn nữa có nhìn được cũng không nói được. Yêu nữ, lại uy hiếp ta, đợi ta thu hồi di trạch, đạo hạnh của đời trước Bạch Trạch, trạng thái tăng lên cực hạn, ta sẽ treo ngươi lên đánh. Ngươi đánh không lại ta, Kỷ Phi Tuyết khanh khách mỉm cười, Bạch Trạch lập tức giơ chân, thuật đọc tâm. Kỷ Phi Tuyết yên nhiên mà cười, nhìn ngươi, còn cần thuật đọc tâm sao? Bạch Trạch mới này so với Bạch Trạch cũ thú vị hơn nhiều. Một khuôn mặt hổ gầy gò biết nói chuyện, tâm tư gì cũng giấu không được. Bạch Trạch cúi đầu không nói, nó mới giáng sinh không lâu, vừa kế thừa ký ức đời trước liền đột ngột bị địch tập. Lúc này ít nhiều cũng có chút không thích hợp, hắn lại ngẩng đầu đã biến thành một con hổ mặt đơ. đến cả những động tác thừa thãi của tứ chi cũng mất hết. Một bộ dáng giải quyết công việc, điều động danh ngạch, áp chế thông tin thanh lôi, trên người nó một đạo phù văn rơi vào bạch trạch bảng. Trên bức họa liền có hai sợi xích sắt màu xanh giao nhau buộc chặt. Tạm thời phong ấn thông tin của thanh lôi, đồ án trên bức họa xoay chuyển, lại đổi sang một long quy khác, là cổ lạc, kỷ phi tuyết, dương mắt nhìn, tư liệu bên trái tường tận, phía bên phải lại bị mực nước làm nhòe hoàn toàn, chỉ nhìn được nửa thông tin, thiên phú, cướp đoạt, phía sau bị mực làm nhòe không đọc được, bạch trạch bảng chứa đựng sinh linh, cảnh giới đạo hạnh càng cao, tin tức ẩn giấu phía bên phải càng mãnh liệt, kỷ phi tuyết đọc không ra, bạch trạch có thể đọc được có lẽ cũng không nhiều, trừ khi nó kế thừa hoàn toàn ký ức và đạo hạnh trước đây. Nắm lấy quyền hạn vốn có của bạch trạch phong ấn thông tin, kỷ phi tuyết thuận miệng hỏi, ngươi nói tin tức phía bên phải bạch trạch bảng viết cho ai xem? Đã thu thập tin tức thì phải có người xem chứ. Phong cấm bức tranh, bạch trạch thoáng chốc còi báo động đại tác, quay đầu nhìn kỷ phi tuyết, công chúa, ta vừa mới đản sinh, đầu óc không đến nỗi chậm, nhưng chỉ là phản ứng chậm chứ không phải ngốc, ngươi muốn biết nhiều tin tức hơn thì tự mình lên bạch trạch lâu đi. Bạch trạch mới đản sinh không lâu, ký ức trước đây mỗi thời mỗi khắc đều rót vào đầu, phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng thật không ngốc. Kỷ phi tuyết không nói, nàng cũng không ngốc, vô duyên vô cớ lên lầu làm gì, lầu đó càng trèo cao càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tự do, bạch trạch phong ấn thông tin của cổ lạc, lật qua lật lại bức tranh, dừng lại ở một đầu mặc ngọc long quy, là Tô Hòa, một bên bên trái viết tình huống đối chiến của Tô Hòa. Cùng Chu Yếm, Tất Phương, Đằng Xà, Phong Dịch Cư, thậm chí đối chiến với Phong Giận trong hỗn độn, tất cả đều ghi chép kỹ càng. Phía bên phải lại hoàn toàn xám trắng, không phải bị mực nhiễm, mà là trống không một mảnh, không có ghi chép, vị này đặc thù, thông tin sẽ không tự động tụ tập đến bạch trạch bảng. Nó ngẩng đầu nhìn kỷ phi tuyết, buồn bã nói, đến cả những thông tin chiến đấu này đều là thân thuộc ta chủ động thu thập. Tiểu Long Quy này quá dã man, không phải thần uy thì cũng là loạn lưỡi đao, để thu thập thông tin của hắn, hao tổn của ta mấy thân thuộc rồi. Hắn lùi lại một bước, ra hiệu kỷ phi tuyết có thể dùng quyền hạn phong ấn thông tin, nhưng không thấy kỷ phi tuyết động tác. Chỉ thấy trưởng công chúa khẽ cười, nhìn Long Quy trên bức họa, như muốn một ngón tay đâm vào mi tâm Tô Hòa, hắn cũng không cần phong ấn. Kỷ phi tuyết cười yếu ớt, tiểu phu quân quá nghịch, tu hành chưa được mấy năm nhưng trải qua lại không ít. Có phong ấn cũng sẽ gây chuyện khắp nơi, tin tức không giấu được, không phong ấn, bạch trạch sững sờ, nhìn kỷ phi tuyết nghiến răng nghiến lợi, yêu nữ, rõ ràng là bớt được một danh ngạch, nhưng hai danh ngạch đầu tiên lại tiêu hao của nó, bạch trạch cắn răng, bức tranh lăn lộn, rơi vào tờ Thái Tổ. Một cỗ khí tức man hoang bàng bạc dường như muốn từ trên bức họa ập vào mặt. Toàn bộ tin tức không còn điểm khoảng chừng hai chữ, thông thiên chỉ có một chữ, Thái, không cần vướng víu, một cái tên đủ để trấn áp vạn cổ. Bạch Trạch lại nhìn kỷ phi tuyết, kỷ phi tuyết cười khẽ, vị này cần gì phong ấn? Không nói trước có cần hay không, ngươi phong được sao? Huống hồ, việc Thái Tổ dung hợp hay không dung hợp Đằng Xà có quan trọng không? Đến khi hắn xuất quan, ngươi có đánh dấu hắn là người mạnh nhất chư thiên thì sao? Ai dám nghiệm chứng? Bạch Trạch ngạc nhiên há hốc mồm, cố ý, yêu nữ này tuyệt đối cố ý. Hai thông tin không cần phong ấn, rõ ràng có thể tiết kiệm danh ngạch. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi, đang định lướt qua bức tranh, Thái Tổ trên bức họa lại yếu ớt mở mắt, trong mắt một mảnh đục ngầu, một bộ dáng mắt mờ, cách bức tranh liếc ra ngoài, Bạch Trạch lại thay triều đại rồi à? Hắn cảm khái một tiếng, chỉ là một tiếng thở dài không có gì đặc biệt, nhưng Bạch Trạch lại như bị vạn trượng đại sơn đè lên người. Trong thoáng chốc khẽ động cũng không thể động, trong lòng kinh đào hải lãng. Lão tổ Long Quy nhất tộc, tiến giai rồi, không cần vận dụng bạch trạch bảng, chỉ là một bức họa bình thường. Đây là cảm ứng được có người triển khai bức tranh của hắn. Trực tiếp nhìn chăm chú, bạch trạch run lẩy bẩy, cơ hồ không gánh nổi, hắn đản sinh quá ngắn, đạo vận đời trước lưu lại lại biến mất, đối mặt với tồn tại như vậy, đến cả gượng chống cũng không làm được. Tiến giai, từ hôm nay trở đi ta sẽ không biếng nhác lười biếng nữa. Lập tức leo lên bạch trạch lâu, dung hợp đạo hạnh đời trước, tranh thủ trong ngàn năm khai thiên thất trọng, trở lại vị trí chí tôn thần thú. Bạch Trạch khác với các thần thú khác, bọn hắn tu hành dựa trên cơ sở kế thừa di sản trước đây. Tốc độ tu hành tự nhiên không thể so sánh với thần thú bình thường. Thái Tổ chỉ cảm khái một tiếng Bạch Trạch đổi triều đại. Liền nhìn kỷ phi tuyết, đến cả con mắt hỗn độn cũng thanh tĩnh hơn mấy phần. Không tệ, Thái Tổ khen một câu không đầu không đuôi, hai mắt lóe lên một đạo phù văn, cách bức tranh rơi vào trước người kỷ phi tuyết, lập tức hai mắt nhắm lại khôi phục thành một bức tranh đơn thuần, áp lực trên người Bạch Trạch rút lui, nó thở dài một hơi. Trong mắt rung động càng sâu, Thái Tổ đã cường đại đến mức này, vậy sau này Long Quy nhất tộc gặp nạn, trực tiếp vẽ chân dung Thái Tổ, hô cứu mạng có được không? Kỷ phi tuyết nhìn phù lục trước người, liếc nó, Thái Tổ không đi con đường hương hỏa, thế gian có vật gì gánh chịu được chân dung hắn? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. cũng không phải thần Phật chuyên đi con đường hương hỏa, vật bình thường không gánh nổi chân dung như vậy, trừ khi chuyên môn tế luyện trường sinh bài, nhưng đã có thể hô cứu mạng với thái tổ, chi bằng trong huyền giới hô một tiếng lão tổ cứu mạng, chẳng phải bớt việc hơn sao? Bạch Trạch ngạc nhiên, sửng sốt một lát, không suy nghĩ thêm vấn đề này, ký ức trong truyền thừa, đầu óc quả nhiên không dùng được, nó lại cúi đầu điều khiển bức tranh, hiển thị tư liệu của Long Quy khác, Kỷ Phi Tuyết chỉ nhìn một chút liền thấy tẻ nhạt vô vị. Không nói Hoang Tổ và Hồng Tổ, thông tin che giấu hoàn toàn, đến cả thông tin của Trúc và Hòe cũng không nhìn được đầy đủ. Việc này không liên quan đến đạo hạnh của Kỷ Phi Tuyết, mà là quyền hạn của nàng trước Bạch Trạch bảng không đủ. Hai đạo quang mang bắn ra từ Kỷ Phi Tuyết, phong cấm thông tin của Trúc và Hòe, rồi duỗi người một cái dừng lại. Công chúa, không phong cấm nữa à? Bạch Trạch ngạc nhiên nhìn tới, Kỷ Phi Tuyết cười nhìn nó, bỏ đi, ta vốn định lên, đây là chuyện của Long Quy nhất tộc, ta không nỡ dùng danh ngạch. Bạch Trạch ngạc nhiên, bừng tỉnh, rồi giận dữ, yêu nữ, gạt danh ngạch của ta. Long Quy nhất tộc đang tiến giai thành Bạch Trạch đời này. Tự nhiên thông hiểu vạn vật, Long Quy nhất tộc diệt sát đằng xa, dù đánh ra khẩu hiệu chỉ là báo thù cho Quy Tể. Nhưng nó là Bạch Trạch, làm sao có thể không biết trong đó tất có ẩn tình. Long Quy nhất tộc tiến giai, e rằng Bạch Trạch bảng đổi mới, khiến người ta thăm dò cũng có thể nghĩ ra, sẽ bị thăm dò chỉ có Trúc, Hòe, Lạc, Lôi bốn đầu Long Quy, Tô và Lúa còn quá nhỏ. Không có giá trị thăm dò, ba vị phía trên như lời Kỷ Phi Tuyết nói, ai có lá gan thăm dò, cứ việc đi. Bạch Trạch u oán nhìn Kỷ Phi Tuyết, yêu nữ nở luôn miệng muốn trì hoãn Bạch Trạch bảng của tất cả Long Quy. Rõ ràng là lừa gạt danh ngạch của nó, ký ức đời trước Bạch Trạch không phải nói yêu nữ này điên phê. Đầu óc không dùng được sao? Bạch Trạch ngẩng đầu, u oán nhìn Kỷ Phi Tuyết, ngươi có phải đã thu hồi ký ức và tình cảm tản mát bên ngoài rồi không? Không có đạo lý gì mà Kỷ Phi Tuyết ở trạng thái phong ma lại còn lừa danh ngạch của nó chứ? Kỷ Phi Tuyết yếu ớt trông có vẻ vậy, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi là đang cùng ta nghiên cứu thảo luận phương pháp trấn sát Bạch Trạch sao? Tản mát ra bên ngoài ký ức cùng tình cảm, quả nhiên là nghịch lân của yêu nữ này. Đầu mẫu long này mặc dù đang nói giỡn, nhưng Bạch Trạch không chút hoài nghi, sau một khắc nàng liền sẽ giở trò trấn sát nó. Bạch Trạch trong nháy mắt hồn bay phách lạc, đầu rụt lại, con mắt cũng không dám mở ra, nhận lầm, có thể chứ? Nửa ngày không thấy Kỷ Phi Tuyết phản ứng, nó có chút ngẩng đầu lên, chỉ thấy lãnh địa trống trải có gió thổi phất. Kỷ Phi Tuyết sớm đã mất dạng, Bạch Trạch cái eo nhô lên tới, phi, lão mẫu long không giảng võ đức, đường đường mấy chục vạn tuổi Vân Mộng Trạch trưởng công chúa. Khi nhục nó một đầu Bạch Trạch 2 tuổi, Bạch Trạch quay đầu, nhìn về phía bức tranh trôi nổi, sừng thú trên trán có chút lóe lên, bức tranh dừng lại ở giao diện Tô Hòa, đời trước, Bạch Trạch gặp đầu long quy này liền lập tức nhập diệt. Không có tổn thương, không có đau nhức, không bệnh, không tai, chủ động nhập diệt, đó chính là muốn ẩn tàng một cơ mật kinh thiên nào đó. Bạch Trạch đặc thù quá đặc thù, từ tuyên cổ đến nay, mỗi một đầu Bạch Trạch đều thông hiểu vạn vật, chư thiên vạn giới ở trong mắt Bạch Trạch cơ hồ không có bí mật. Biết đến nhiều, cũng không phải chuyện tốt, dễ chết lắm, không biết bao nhiêu tồn tại vọng tưởng triệt để trấn sát Bạch Trạch nhất mạch. Nếu không phải Bạch Trạch cũng còn có mấy bằng hữu, chỉ sợ mỗi một thời đại Bạch Trạch chưa từng trưởng thành liền đã bị trấn sát. Để Bạch Trạch mỗi một thời đại vĩnh viễn ở vào trạng thái ấu sinh. Nó mấy ngày trước đây suýt nữa bị người đánh chết, cũng may Bạch Trạch lâu ở vị trí đặc thù. Trốn về đến chư thiên vạn giới liền không người có thể tìm tới nơi này. Kỷ Phi Tuyết đặc thù, những cái kia từ Bạch Trạch trên bảng hái đi tự thân tồn tại đều có thể tìm tới nơi này, nhưng những tồn tại kia sẽ không chạy đến trấn sát Bạch Trạch. Đời trước Bạch Trạch cùng Kỷ Phi Tuyết có khúc mắc, Kỷ Phi Tuyết còn không giết nó. Bạch Trạch nhìn bộ dáng Tô Hòa trên bức họa, ngẹo đầu trầm tư, Long Quy này có bí mật gì đáng giá nhất đại Bạch Trạch nhập diệt phong tồn. Bạch Trạch hiếu kỳ mấy phần, lập tức thu hồi bức tranh, quay người tiến vào Bạch Trạch lâu. Nên đừng đắn kế thừa ký ức cùng đạo hạnh trước đây. Thế giới này quá nguy hiểm, không tăng lên đạo hạnh, sống sót cũng khó khăn, mặc dù Bạch Trạch không quá để ý sinh tử, có khi nó còn thật chán sống rồi, chết cho vui cũng không phải không có khả năng, chỉ là nó mới đản sinh 2-3 năm, còn chưa tới tình trạng tìm cái chết a. Nếu có thể, thế hệ đệ có thể đem đạo hạnh lại đẩy về phía trước mấy phần, thì chẳng phải cũng nở mày nở mặt, Bạch Trạch có thể hoàn mỹ vô huyết, nửa chút không di kế thừa đạo hạnh đời trước, triệt để dung hợp xong liền sẽ đạt tới đỉnh phong đời trước. Lúc này mới bắt đầu chân chính tu hành, nếu có thể lại hướng tiến lên một bước, ngày sau nhập diệt, một thân đạo hạnh này lại có thể truyền cho đời sau. Thậm chí tăng lên đủ nhiều, đời sau từ thi thể của nó đản sinh ra, thiên phú, tiềm lực đều có thể tăng lên, chỉ cần có thể đảm bảo nhất đại vượt qua nhất đại. Luôn có thời điểm quát tháo chư thiên, không giống những thần thú khác, Bạch Trạch theo đuổi không phải sinh sôi, Bạch Trạch vĩnh viễn chỉ có một đầu, không tồn tại tình huống sinh sôi, nó theo đuổi là siêu việt đời trước, cho đời sau nện vững chắc cơ sở. Còn có, bảo vệ tốt Bạch Trạch bảng. Kỷ Phi Tuyết dạo bước hỗn độn, như có điều suy nghĩ, Bạch Trạch lâu có lẽ nên đi một chuyến. Trong Bạch Trạch lâu có lịch đại Bạch Trạch còn sót lại ký ức đặc thù. Nhưng xem ký ức của Bạch Trạch, nhận nhân quả của Bạch Trạch, rất nhiều sự tình liền không tự do, chỉ muốn ký ức, không muốn nhận nhân quả, làm sao bây giờ? Kỷ Phi Tuyết ảo não, Tô Hòa thả người phi nước đại, đáy lòng khinh bỉ Thanh Lôi, mấy chục vạn tuổi rùa, thế mà mở không nổi trò đùa, chẳng qua trêu chọc một chút thôi mà, thế mà đem hắn một móng vuốt rút vào không gian thông đạo, san bằng cửa vào không gian. Giờ khắc này, phía trước Tô Hòa là Trường Nguyệt phủ, phía sau là không gian thông đạo đang lấp đầy, chậm một chút thôi là sẽ bị gạt ra khỏi không gian thông đạo. Sẽ rơi xuống nơi nào, chỉ có trời mới biết. Dưới thân sóng nước lăn lộn, Tô Hòa đâm đầu vào Trường Nguyệt phủ, không gian thông đạo sát mai rùa khép kín, khó khăn lắm không bị văng ra. Bên trong Trường Nguyệt phủ, bóng người lắc lư, ven bờ hồ nổi lên một tòa lâm viên, một loại cảm giác thoải mái dễ chịu an nhàn từ Trường Nguyệt phủ truyền đến. Không phải vận vị bản thân Trường Nguyệt phủ, là giao nhân bố trí. Lâm viên này xuất từ tay giao nhân, góc từ mi tâm hắn nhảy ra, tranh công xin thưởng nói, thế nào, ta đem bọn hắn từ tiểu thế giới thả ra, lâm viên này ổn chứ, giới hạn thạch của tiểu thế giới là Tô Hòa luyện hóa. Nhưng góc đồng dạng có thể điều khiển, hồn thú và chủ nhân không phân biệt, Tô Hòa gật đầu, rất tệ, mặc dù không so được lâm viên dưới nước của Kỷ Phi Tuyết, nhưng cũng khiến người ta cảnh đẹp ý vui, vấn đề duy nhất, 300 giao nhân dưới tay hắn đều là thuế phàm cảnh. Duy nhất hóa yêu chính là tế tự Long Mân. Kiến thức đến ngọn nguồn còn nông cạn, trước kia tại Thính Hải Hồ, còn có thể sửa chữa trận pháp do Tô Hòa niên thiết trí, làm cho càng thêm thích hợp với Tô Hòa, mặc dù Thính Hải Hồ còn chưa triệt để xây xong, thì không làm nữa, hiện tại, trận pháp do giao nhân thiết trí về cơ bản không có hiệu quả với Tô Hòa. Chỉ là ở bên trong cảm giác thư sướng hơn thôi, quay đầu chào hỏi mấy vị thúc tổ, phái ra một chút lưu học sinh, tuyển ra mấy giao nhân đưa đến dưới trướng mấy vị thúc tổ. Tiếp thu giáo dục của giao nhân, Tô Hòa lăn lộn sóng lớn, thả người thẳng vào lâm viên. Lâm viên dựa vào núi, ở cạnh sông có dòng sông kết nối bên ngoài nước hồ. Trong đó vị trí cực lớn, đầy đủ suy tính vấn đề hình thể của Tô Hòa, ngoại trừ phòng ốc bình thường, sái bối thạch, chỗ lặn xuống nước, chỗ ăn, cái gì cần có đều có. Gặp Tô Hòa trở về, giao nhân khom mình hành lễ, cưỡng ép đè xuống sự điên cuồng trong mắt, chậm rãi thối lui, người nhà tốt sẽ không nhiệt tình đến mức khiến thần khó chịu. Nhưng tôn thần của bọn họ thực sự không đáng tin cậy. Nhà ai Long Quy có được giao nhân liền vứt qua một bên chẳng quan tâm chứ? Long Quy bình thường ở tuổi này không phải nên cả ngày ở vào trạng thái ngủ say mặc cho giao nhân. Nhà giàu sao, đến nhà hắn Long Quy, còn chưa độ kiếp liền nhận lấy bọn họ, nhưng đến bây giờ đều không có nhàn hạ một ngày, 300 giao nhân hắn còn chưa nhận hết mặt. Cũng may, thần có nữ nhi, đoạn thời gian này, giao nhân hưng phấn đến tột đỉnh. Hai đầu Long Quy, giao nhân bộ lạc nào giống bọn họ có thể nhà giàu hai đầu Long Quy. Nhà nhà từ một gian phòng nhảy ra nhìn Tô Hòa, hai mắt tỏa ánh sáng, rùa cha về rồi á, nàng vui vẻ chạy tới, nắm tay đòi hỏi. Có mang cho ta tôm bự không? Tô Hòa bỗng nhiên kịp phản ứng, làm cha đi công tác về nhà, hẳn là mang lễ vật cho khuê nữ. Không có kinh nghiệm a. Nhà nhà xem xét bộ dáng ngơ ngác của hắn liền biết rõ kết quả. Hừ một tiếng cong môi lên, Tô Hòa lập tức chân tay luống cuống, đáy lòng, cóc còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Khặc khặc cười, Tô Hòa quay đầu nhìn chằm chằm nó, đáy lòng khẽ nói, ta thất trách, ngươi lại khá đi đến đâu, ngươi cũng là làm cha. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cóc xốc lên cái bụng túi. Móc ra một con ngọc tôm xinh xắn, một bộ lão nghiêu liếm độc nhét vào tay Nha Nha, vỗ vỗ tay nhỏ của nàng nói, đây không phải để ăn, nhưng mà nấu cùng đồ ăn, bất luận món gì cũng sẽ phát ra hương vị tôm tươi. Vốn đang chu môi, Nha Nha lập tức vui vẻ ra mặt, quả cũng có thể có mùi tôm sao? Nàng cười, xông lại ôm cổ Tô Hòa, cảm ơn rùa cha, hồn thú của rùa cha, đương nhiên chính là rùa cha tặng lễ vật, nàng rất hài lòng, cóc nhìn Nha Nha, nhìn Tô Hòa, Nha Nha đi tới vỗ vỗ đầu nó, ngoan. Toàn người nhà chỉ có con ếch này lùn nhất, có thể bị nàng vỗ đầu, ngay cả mẫu thân thanh điểu còn lớn hơn nó. Rùa cha, hôm qua Nha Nha cứu về một tỷ tỷ, lúc trước thấy qua một lần rồi, còn đang hôn mê trong phòng kia. Mẫu thân đang nghĩ cách cứu tỷ tỷ, Nha Nha nhét ngọc tôm vào ví nhỏ, chống nạnh hướng Tô Hòa tranh công. Thật sao, Nha Nha giỏi nhất, Tô Hòa khen một câu, dung hợp bản nguyên Long Quy, thành Long Quy về sau. Nha Nha chẳng những vóc dáng hình thể thu nhỏ, linh trí đều có chút lui trở về, Lôi Thúc nhìn qua. Chỉ nói thế mới là bình thường, trước kia bản nguyên thiếu thốn quá nghiêm trọng, dung hợp về sau mới từ 2-3 tuổi bắt đầu trưởng thành. Mặc dù vì thân phận Long Quy mà trưởng thành chậm chạp, nhưng sẽ không giống trước kia động một chút lại ngủ say, mà là từng bước trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày trưởng thành đại cô nương, linh trí cũng sẽ không giống trước kia một giáp vẫn như 3-4 tuổi. Tô Hòa dỗ dành Nha Nha, đi vào tiểu viện trong lâm viên, đứng trước một gian phòng, cách cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên cạnh một cái giường gỗ, Tô Hòa niên đại mi cau lại. Nhìn nữ tử hôn mê trên giường, hình như có mấy phần thúc thủ vô sách, là Thiên Thiên tử, đầu xuân trước tách ra cùng đám người, bây giờ lại hôn mê ở chỗ này. Tô Hoa Niên sớm nghe được thanh âm ngoài cửa, rút ngân châm trên người Thiên Thiên tử, thu vào túi châm rồi đi ra, nhìn Tô Hòa, thanh nhã mà cười, về rồi à, Tô Hòa gật đầu, ra hiệu vào trong phòng. Thiên Thiên Tử làm sao vậy? Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu. Hôm qua Nha Nha vụng trộm chạy ra trường Nguyệt Phủ, liền gặp nàng từ đám mây rơi xuống. Nha Nha khiêng về chính là trạng thái hôn mê, thần hồn đã mất. Thiên Thiên Tử từng nhận lời mời của Tô Hòa, vượt ngang tiên vực đến đây cứu Nha Nha. Mặc dù chưa kịp xuất thủ, Tô Hoa Niên cũng nhớ phần nhân tình này. Mấy tháng không thấy, lại không biết trải qua chuyện gì. Cóc, Tô Hòa quay đầu, đã đang hỏi. Cóc nói, so với Tô Hòa, hơn một năm nay Cóc mới là ngày ngày trà trộn Thiên Giang. Quen biết mọi người, nó sớm nhảy vào Thiên Giang, hỏi thăm ở khu nói chuyện phiếm. Thúy Hoa, Tham Thần ra, trong vùng nói chuyện phiếm, Tham Thần đạo nhân phát một cái dấu chấm hỏi to lớn. Cóc hôm nay không có lễ phép, Thúy Hoa, các ngươi không cùng Thiên Thiên Tử đồng hành à? Nàng sao thụ thương hôn mê? Tô Hòa gọi Tham Thần đạo nhân tiền bối, Cóc lại không gọi, luận niên kỷ, ai là tiền bối của ai còn chưa chắc. Cóc phát một biểu lộ nổi giận, lại kêu lên, Tiểu Bách Hoa đâu? Hồn thú của Thiên Thiên Tử là một đóa hoa hướng dương. Tiểu Bách Hoa không nói gì, nó không có ở Thiên Giang, ngay cả ý thức thể của Thiên Thiên Tử lưu lại Thiên Giang đều tiêu tán. Trên chiến trường xe tăng, số lượng xe tăng nổ tung, hai đạo thân ảnh rơi trước mặt Cóc, trên đầu bọt khí bay ra, Thiên Thiên Tử chỉ đi cùng ta một đoạn liền sớm rời khỏi đi Thiên Tinh Tiên Vực. Người nói là Nam Minh chân nhân, bên cạnh, Tham Thần đạo nhân sắc mặt trang nghiêm, Thiên Thiên Tử sao rồi? Cóc còn chưa lên tiếng, một đầu long quy đột ngột xuất hiện, trên đầu bọt khí, nhục thân bị hao tổn, thần hồn ly thể. Hai vị tiền bối còn ở huyền hoang giới, ta và Tô Hoa Niên không sở trường chiêu hồn, không phải bất thiện, một người một rùa một kiếm tu một kẻ lỗ mãng, cơ bản là không biết. Nam Minh chân nhân gật đầu, chữ viết hiển hiện trong bọt khí, ta vẫn còn, tiểu hữu cho ta biết vị trí, ta lập tức qua, nếu bên cạnh tiểu hữu có người giỏi bói toán, có thể thử xem có tính được thần hồn Thiên Thiên Tử ở đâu không. Ta sẽ bù tiêu hao bói toán cho tiểu hữu, thiên cơ giới này ẩn tàng, độ chính xác của bói toán cực kém, tiêu hao lại cao dọa người, quan trọng là ngoài Bạch Linh ra. Tô Hòa không quen ai biết bói toán, Bạch Linh sớm tịch diệt, cũng không có cách nào giúp hắn bói. Nghĩ vậy, mắt Tô Hòa sáng lên, hình như có thể, Bạch Linh lưu lại trong biển truyền thừa ba đạo phù lục to lớn trên đạo ảnh truyền thừa. Một trong số đó liên quan đến bói toán, Tô Hòa không học được, nhưng Bạch Linh nhắn lại phù lục kia hàng năm vẫn giúp hắn bói toán một lần. Những năm này chưa từng dùng qua. Chương 246, lão bà khuê nữ nhiệt tình đón đầu. Báo cho vị trí trường Nguyệt Phủ, Tô Hòa rời khỏi Thiên Giang, có lẽ là vấn đề tính cách. Tô Hòa rất ít khi thức tỉnh ý thức huyền giới và bản thể đồng thời. Ý thức Long Quy ở Sơn Hải huyền giới cũng phần lớn thời gian ở trạng thái ngủ say. Theo cách nói của Cóc là, rùa đần, nhất tâm đa dụng thì không chú ý đến đây được, nhưng đây thuần túy là nói xấu. Tô Hòa hoi thường tranh luận, hắn hiện tại lúc nào cũng nhất tâm đa dụng, bản nguyên trong quẻ hằng không lúc nào không củng cố nội thế giới. Hắn cũng tham ngộ tin tức pháp tác Thiên Giang phản hồi. Nhất là rùa thân và linh xà, càng khiến hắn vĩnh cửu ở vào trạng thái nhất tâm nhị dụng. Nhất tâm đa dụng chẳng qua là năng lực cơ bản sau khi thần thức biết ý niệm cường đại thôi, không liên quan đến đần hay không đần. Mở mắt ra chỉ thấy thanh xà bưng đan dược bơi lượn qua đuôi rắn tựa đứng ngoài mà đến, đuôi rắn vội vàng nhưng thân thể lại không hỗn loạn, tiến vào gian phòng nhẹ nhàng đẩy răng môi Thiên Thiên Tử ra để đan dược vào, nhấc lên yết hầu đè ép linh lực đưa tới, đưa đan dược vào bụng. Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu, đan dược này chỉ trị ngoại thương cho nàng, triệu không trở về thần hồn nhất đạo quá đặc thù, kiếm tu không sở trường đạo này, chạm thần hồn thì lại am hiểu. Không sao, Tô Hòa trả lời, đợi lát nữa Nam Minh tiền bối sẽ đến, nghe thấy đạo hiệu Nam Minh chân nhân liền biết rõ là tu sĩ đạo gia chính thống, tạo nghệ trên thần hồn chắc chắn không kém. Thanh xà cho ăn xong đan dược, đi ra cửa phòng nhìn mọi người một chút, bất đắc dĩ nói, cứu thương binh mấy lần rồi, ta cảm thấy ta có thể đi theo y đạo cũng không tệ, an toàn hơn kiếm tu, nhân duyên cũng ổn định hơn nhiều so với người làm loạn. Tô Hòa im lặng, đoạn thời gian này Thanh xà thật sự đang chiếu cố thương hoạn. Tô Hoa Niên, Kiều trưởng lão, hiện tại lại thêm Thiên Thiên Tử, hắn buồn cười lắc đầu, leo sang một bên, lát nữa ta bói cho Thiên Thiên Tử một quẻ, phù văn bói toán của Bạch Linh thật sự chưa từng dùng. Không biết thao tác cụ thể như thế nào, Thanh xà kinh ngạc, mai rùa này còn nắm giữ bao nhiêu kỹ năng, thế mà còn biết bói toán, thật là phượng mau lân giác. Ý thức Tô Hòa chìm vào thức hải, tiến vào đạo cung truyền thừa, trôi lên lưng cự quy tiếp nhận truyền thừa, dung hợp cùng đạo ảnh truyền thừa của bản thân, ngước mắt nhìn ba phù lục cự hình trôi nổi trên đạo ảnh Bạch Linh. Ba cái phù lục, trong đó một viên liên quan đến bói toán chi đạo, hai cái khác, Tô Hòa liếc qua, lập tức choáng váng, não hải oanh minh, ý thức đều muốn bị hút vào, cũng không biết Bạch Linh làm ra hai cái này là truyền thừa gì. Hắn đã mở nhất trọng thiên, vẫn như cũ không thể đụng vào, chẳng lẽ chính là mê muội chi đạo? Tô Hòa cười cười, ánh mắt rơi vào bùa chú bói toán, trên bùa chú liên quan tới kinh nghiệm bói toán chi đạo ùn ùn kéo đến. Rối bời một đoàn tràn vào não hải Tô Hòa, một đầu xem không hiểu, không thể nói là xem không hiểu. Bình thường bói toán chi pháp Tô Hòa không phải không biết thao tác, chỉ là tính ra kết quả thật sự ngẫu nhiên, nhưng những kinh nghiệm này của Bạch Linh mạnh như thác đổ. Tô Hòa ột học sinh tiểu học còn không giải được phép cộng trừ. Không nhìn nổi khóa trình tiến sĩ thiên thư, ta muốn bói toán, Tô Hòa đáy lòng yên lặng nhắc tới, những kinh nghiệm kéo dài không dứt trên phù văn kia, nhào nhào như chạy trốn ly khai, cực kỳ ghét bỏ, phù văn biến hóa, hóa thành một cái hình tượng, trên đó đặt một bộ mai rùa, một nhóm chữ ở một bên biểu hiện, lòng vừa nghĩ, quẻ có chỗ đo, cái phù văn này cực kỳ nhân tính hóa, có thể bói toán việc khó trong lòng Tô Hòa. Tô Hòa vui mừng, nhìn chằm chằm mai rùa trong lòng mặc niệm đạo hiệu Thiên Thiên Tử. Mai rùa ào ào lay động, một suy nghĩ cổ quái hiện lên trong lòng Tô Hòa. Bạch Linh đây coi như là lấy thi cốt đồng loại hỏi quẻ sao? Ước chừng tương đương một người lay động thi thể xem bói. Thấy thế nào cũng quỷ dị, trong khi hắn loạn tưởng, hình tượng mai rùa dừng lại, quay tròn ném ra mấy cái đồng tiền. Sau đó hình tượng chuyển hiện ra một mảnh cung điện, trong cung điện một nam tử bưng bầu rượu miệng lớn uống rượu. Một phái hào sảng, vu nương đều có thể vì hắn tuẫn đạo. Ta mưu vạn sao không làm được? Hắn cười lớn, tiên tôn lại cầm hạt giống đến. Hôm nay mưu vạn cùng vu nương cùng đi. Một lát sau một thanh âm trả lời. Tốt, thanh âm thanh lệ uyển chuyển. Tô Hòa lập tức nín thở ngưng thần. Đến cảnh giới bây giờ của hắn bất kỳ thanh âm gì chỉ nghe một lần liền vĩnh viễn không thể quên. Thanh âm này cùng thanh âm hắn nghe được từ Trấn Tà Đạo Cung là của cùng một người. Người xây Trấn Tà Đạo Cung, còn sống. Tô Hòa nghi hoặc, hắn hỏi quẻ về Thiên Thiên Tử. Hình tượng này tất nhiên liên quan đến Thiên Thiên Tử. Tô Hòa cẩn thận nhìn. Chỉ thấy ống kính xoay chuyển, trong đại điện đặt một cỗ thi thể, một bàn tay tinh tế rút ra một sợi tóc từ thi thể, nhẹ nhàng vân vê hóa thành một đạo quang mang kim sắc, bấm tay đánh về phía mi tâm nam tử kia. Hắn quá đặc thù, đạo vận hằng tồn, chỉ cần hắn còn tại, đạo cũng không khô, hắn tồn tại ta khắc sâu vào chân linh ngươi, luân hồi chuyển thế cũng sẽ không tiêu tán, chỉ cần ngươi còn tại luân hồi, hắn liền sẽ không thật sự tử vong, luôn có chân linh chuyển thế lúc trở lại. Nam tử sờ mi tâm cười ha ha, hiểu được, chỉ cần có người chi kỳ tồn tại, linh của hắn bất diệt, ngoại giới truyền thuyết hoặc bị người chặt đứt, chúng ta tản vào luân hồi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể nhớ lại, hắn liền lại có thể luân hồi phục sinh, vất vả mưu tướng quân. Thanh âm thanh lệ kia yếu ớt thở dài, nam tử lại không để ý, cười lớn, ta người thô kệch, đẩy không ra tiên môn sớm muộn cũng thành cho bụi, hôm nay có tiên tôn giúp ta luân hồi, ngàn thế muôn đời nói không chừng liền có thể đẩy ra tiên môn. Ta kiếm lợi lớn, chỉ là ngoại giới nguyên tôn nhất tộc tứ ngược, hôm nay ta vào luân hồi, sợ là bị đám lão gia hỏa kia mắng ta lâm trận bỏ chạy. Hắn lắc đầu cười lớn đi về một bên, thân thể dần dần hóa đá, đã mất đi khí tức, nâng tay lên kiệt lực vươn về một vị tượng đá khác. Kia là một vị nữ tử, nhìn tướng mạo nàng không phải Thiên Thiên Tử thì là ai? Một đạo thủy tụ nhẹ nhàng múa, nam tử thạch tượng di chuyển, đụng vào tượng đá nữ tử, hình tượng đến đây liền vỡ vụn, bói toán phù văn lâm vào ảm đạm, phải một năm sau mới có thể sáng lên, mới có thể lần nữa sử dụng. Ý thức Tô Hòa ở trên đạo ảnh truyền thừa của chính mình, nửa ngày không nhúc nhích, tượng đá nữ tử này hẳn là vu nương trong miệng nam tử, Thiên Thiên Tử kiếp trước a, hoặc có thể là kiếp trước trước. Thi thể trên đại sảnh, Tô Hòa đương nhiên nhận ra chính là hắn, đây là phát sinh sau chuyện tiên tử cướp đi thi thể hắn. Đạo vận hằng tồn, chân linh bất diệt, kiếp trước thi thể trải qua thật phong phú, quần áo trên thi thể cũng thay đổi, không phải áo ngủ bộ dáng lúc bị cướp đi, mà là một thân cổ trang vừa vặn, vị tiên tôn kia vụng trộm đổi y phục cho hắn. Tô Hòa chậm rãi mở to mắt, thanh xà trước mặt trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt cầu khát. Tính ra rồi, Tô Hòa khẽ giật mình, há to miệng lại không biết nên trả lời thế nào. Thiên Thiên Tử ngược lại là tính tới, chỉ là thời gian hơi sớm một chút, tính tới kiếp trước của nàng, giống như nơi này không có gì bổ, rõ ràng có thể tính Thiên Thiên Tử, tại sao lại tính tới kiếp trước nàng? Tô Hòa thật sâu nghi ngờ, không có tính tới a. Thanh xà lập tức thất vọng, nàng đối với bói toán một đạo vẫn rất hiếu kỳ, nếu thật hữu dụng liền để Long Quy giúp nàng tính toán nơi nào có túc thế nhân duyên. Nàng đáp cầu dắt mối đi, dắt nhân duyên tiến giai mới nhanh. Tô Hòa cười khổ lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên Tử trong phòng. Vu nương, đây chẳng phải là tính việc hy sinh vì hắn. Nếu có vu nương, mưu vạn tồn tại, chỉ sợ tóc thi thể không chỉ một hai kiếp trước đều thiếu một khối lớn. Hắn có thể đầu thai thảo quy, là do một trong những tồn tại đó nhớ lại hắn sao? Không biết đó là thời kỳ nào, đến cùng đã trải qua những gì. Tô Hòa không chỉ hiếu kỳ, mà là cấp thiết muốn biết rõ. Ngoài cửa lầu truyền đến tiếng gõ. Tô Hòa tiểu hữu, lão hủ tới, thỉnh cầu mở cửa, Nam Minh chân nhân tới. Thật nhanh, từ Huyền Thiên Môn đến Trường Nguyệt Phủ, Tô Hòa đi phi thuyền qua Lưu Quang Hà cũng phải hơn nửa ngày. Nam Minh chân nhân chỉ mất chưa tới một canh giờ, lão đạo này cảnh giới gì? Bên trong Thiên Giang, Cóc đã xác nhận người bên ngoài thật là Nam Minh chân nhân. Tô Hòa tâm thần khẽ động, Trường Nguyệt Phủ mở cổng, thả người đi nghênh đón, vừa đứng dậy Nam Minh chân nhân đã rơi vào trong vườn rừng. Hắn chắp tay xin lỗi nói, thật có lỗi tiểu hữu, lão đạo thất lễ. Hôm nay tạm thời bỏ qua những lễ nghi phiền phức được chứ? Cho ta xem một chút Thiên Thiên Tử, cứu người quan trọng, Long Quy không để ý lễ tiết, hắn gật đầu với Nam Minh chân nhân. Nam Minh tiền bối đa lễ. Thiên Thiên Tử ngay tại trong phòng. Nam Minh chân nhân hướng Tô Hoa Niên và Thanh Xà chào hỏi, cất bước tiến vào gian phòng, chỉ nhìn một chút liền gật đầu tán dương Tô Hoa Niên. Đây là Huyền Ngọc đan do đạo hữu luyện chế, đan dược đạo hữu có một phong cách riêng, lại là đối chứng, nếu đạo hữu không đi kiếm đạo, chỉ sợ năm 3000 năm huyền hoang giới liền có một vị đại gia đan đạo. Hắn và Tô Hoa Niên cũng coi như quen biết. Thanh Lôi và Phượng Tự giảng đạo 2 tháng, Tô Hoa Niên nửa đường tỉnh lại, đã nhận biết đám người. Đầu rồng Tô Hòa cao cao ngẩng lên, một mặt kiêu ngạo. Tô Hoa Niên liếc hắn một cái đáp lễ, tiền bối quá khen rồi. Đây không phải là quá khen. Nam Minh chân nhân lắc đầu, Tô Hoa Niên luyện đan thủ pháp thật có một phong cách riêng, nàng lấy kiếm thay mặt lửa loại bỏ tạp chất dược liệu, không phải đan sư nào cũng làm được. Nam Minh chân nhân chỉ tay một điểm rơi vào mi tâm Thiên Thiên Tử, một lát sau ngưng mi thu tay lại. Nam Minh tiền bối, rất khó giải quyết. Tô Hòa hỏi. Nam Minh chân nhân đắm chìm một lát lắc đầu, thần hồn ly thể, nhưng không phải bị người đánh ra, trong thể nội không có mảnh vỡ thần hồn, là hoàn chỉnh ly thể, lại không biết là chủ động ly thể hay bị người thu đi. Hắn quay đầu nhìn Tô Hòa, tiểu hữu có kết quả quẻ đo? Tô Hòa lắc đầu, quẻ đo của Thoa Uộc Thù là phù lục tộc tỷ trong tộc lưu lại, tính tới tin tức khác, chưa từng tính tới việc ngoài ý muốn lần này. Nam Minh chân nhân nhãn tình sáng lên, tỷ tỷ Tô Hòa là vị tồn tại trong truyền thuyết kia sao? Tính tới tin tức khác chỉ sợ không nên công bố, đương nhiên hắn sẽ không dò xét tư mật của Thiên Thiên Tử. Trầm tư chốc lát nói, nếu như thế, ta trước đem nhục thân Thiên Thiên Tử mang đi. Thiên Thiên Tử từng có một viên kim liên hộ đạo thắng tham thần, trong động phủ tất có thủ đoạn hộ thân, ta mang nhục thân hắn đi động phủ nếm thử triệu hồi thần hồn. Tô Hòa gật đầu, việc chuyên môn đương nhiên phải để người chuyên nghiệp làm, bọn hắn bó tay. Nam Minh chân nhân chắc có không ít phương pháp, không thấy mặc dù hắn nhíu mày lại không quá lo lắng, nghĩ đến không thành vấn đề. Nam Minh chân nhân vung ống tay áo lên, Thiên Thiên Tử trên giường đã biến mất. Nam Minh chân nhân chắp tay hướng mọi người, việc này không nên chậm trễ, ta liền ly khai, nếu ở giữa có hiểu lầm, thần hồn Thiên Thiên Tử trở về không tìm được nhục thân, thỉnh cầu tiểu hữu thay giải thích, ngọc bội này có thể để thần hồn Thiên Thiên Tử tạm tồn thiên giang cho ta biết, ta lập tức mang nhục thân hắn trở về. Hắn đưa một viên ngọc bội về phía Tô Hòa. Tô Hòa nhận lấy ngọc bội gật gật đầu, cùng Tô Hoa Niên đưa Nam Minh chân nhân rời đi. Ra khỏi cửa lầu, Nam Minh chân nhân phất tay thả ra một chiếc phi thuyền, đang muốn đạp thuyền lại vỗ đầu một cái áo não nói, lớn tuổi quả nhiên dễ quên sự tình. Hắn lấy ra một cái cẩm nang đưa cho Tô Hoa Niên, chúc mừng hai vị mừng đến động phủ thăng quan nhà mới, đây là mấy hạt giống linh thực cũng không đại dụng, hai vị có thể tô điểm động phủ. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, lại hào phóng đón lấy, đa tạ đạo hữu. Tô Hòa chớp mắt kinh hỉ, nhìn xem, đây mới là tiền bối nha, cái gã Thanh Lôi kia tới qua rất nhiều lần, thế mà cũng không cho lễ chúc mừng. Nam Minh chân nhân cười, ta tới quá nhanh, bỏ lại đạo hữu đồng hành, mấy ngày nay vị đạo hữu kia sẽ đi ngang qua động phủ tiểu hữu, thỉnh cầu tiểu hữu thay ta giải thích một tiếng. Hắn dừng lại một cái rồi nói, nếu đạo hữu kia thừa cơ chào hàng linh bảo cho tiểu hữu, tiểu hữu nhớ kỹ tất cả giá cả chém tới 70% mới là giá thị trường. Tô Hòa, Nam Minh chân nhân lắc đầu cười khổ, đạo hữu kia của ta, đạo hiệu Long Minh, nghe nói ta tại Huyền Thiên Môn có chiết khấu, liền vội vàng chạy đến. Hắn là gian thương nổi danh chư thiên vạn giới, hàng tuy thật nhưng giá không thật, tiểu hữu chớ mắc lừa. Bất quá chỗ hắn lại có rất nhiều thiên tài địa bảo khó tìm chư thiên vạn giới, nếu cần thì vẫn phải mua. Hắn bất đắc dĩ cười cười, gian thương thường như vậy, đều có con đường độc môn của chính mình, cũng không biết gốm ở đâu ra mà có nhiều bảo bối như vậy. Nam Minh chân nhân lại cáo từ một tiếng, đạp vào phi thuyền, phá không mà đi, thoáng chốc biến mất. Chiếc phi thuyền này quá nhanh, so với Tô Hòa nhanh hơn mấy cấp bậc, hâm mộ, muốn. Phi thuyền biến mất, hai người quay người trở về Trường Nguyệt phủ, thấy Tô Hoa Niên có vẻ suy tư, Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, ngươi có đồ vật muốn mua? Tô Hoa Niên hoàn hồn, nhẹ gật đầu, nhà nhà khỏi bệnh rồi, không cần nàng lại mỗi ngày dùng chân nguyên linh lực uẩn dưỡng, không cần hao tổn bản nguyên tự thân, vậy sau khi nàng lành thương liền có thể thật sự bận tâm tu hành tự thân. Những lĩnh vực trước kia không thể đụng vào, cũng có thể thử, chỗ tiêu hao sẽ lớn rất nhiều, không thể thiếu thiên tài địa bảo. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, không đủ tiền, không đủ tiền tìm ta. Thần thú để ý là nguyên thạch, linh thạch nguyên tinh gì đó, thật không có gì đại dụng. Long Quy nhất tộc cho ta vốn khởi nghiệp vô số linh thạch đếm không hết, Hoa Đô không có chỗ tiêu xài. Tô Hoa Niên yên lặng, lại cười lắc đầu, lần trước phong giao quang đại thế giới, ta thu hồi một tòa bảo khố kiếp trước, không thiếu tiền. Tô Hòa lập tức thất vọng. Tô Hoa Niên đi phía trước, khẽ cười, một sợi tóc trắng trên thái dương cũng mang ý cười. Đoạn thời gian này nàng cười nhiều hơn 300 năm trước cộng lại. Lần này trở về, còn muốn ly khai? Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi. Tô Hòa giang người lắc đầu, không đi, ở nhà bồi khuê nữ và nàng dâu, nên trầm tĩnh một đoạn thời gian, tiếp nhận truyền thừa, lĩnh ngộ đạo pháp, học bổ túc công khóa. Kế hoạch ban đầu là đi lái tích hỗn độn, lĩnh ngộ huyền vũ thất túc, Suy nghĩ lại, tạm thời từ bỏ, giờ phút này hắn đang đọc thầm Đạo Đức Kinh, xem Huyền Vũ Thất Túc cũng không lĩnh ngộ được gì, nội tình quá nhỏ bé, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, Tô Hòa hiện tại nên cố gắng tăng lên nội tình tự thân, tích lũy kiến thức tu hành, sau đó mới có thể nhất cử phá cảnh. Nguyên thạch còn chút, bản nguyên lý thế giới hàng quẻ cũng tích trữ không ít. Tu hành không thiếu bản nguyên, có cơ hội trước nắm giữ đại trận ngưng tụ nguyên thạch, lại đi hỗn độn mở một mảnh không gian nhỏ, mỗi ngày ngưng tụ nguyên thạch, chân thân sẽ tu hành tại Trường Nguyệt phủ, thường cách một đoạn thời gian tu hồi nguyên thạch là được. Nguyên thạch không chỉ đơn thuần ngưng tụ bản nguyên thế giới, mỗi đầu thần thú mở hỗn độn đều phù hợp với chính mình, ngưng tụ nguyên thạch cũng không thể lưu thông, chỉ cần bố trí đại trận, loại bỏ tồn tại thuộc về tự thân, mới có thể ngưng tụ nguyên thạch cơ sở nhất, mới là bảo bối lưu thông trong thần thú. Bất quá Tô Hòa không cần phiền phức như vậy, ngưng tụ nguyên thạch của mình là tốt, có thể tu hành là được. Không đi, ở nhà bồi khuê nữ và nàng dâu. Thanh âm này rơi vào tai Tô Hoa Niên, thân thể Tô Hoa Niên khẽ run lên, xoay người lại, hai mắt trong trẻo nhìn Tô Hòa, cực kỳ chân thành nói, nhà nhà là khuê nữ ngươi, ta không phải bà ngươi, đạo lữ, không cho phép nói bậy. Hai chữ lão bà quá dở hơi trong thời đại này, tiên tử nói không nên lời. Tô Hòa cười ha ha. Chương 247, đạo lữ, lão bà, Tô Hòa ra mặt cực dày, vừa cười ha ha, vừa gọi vừa chạy, tiên kiếm Tô Hoa Niên bỗng nhiên xuất khiếu, một kiếm bổ về phía con rùa ác long kia, Tô Hòa thần cơ lóe lên biến mất chạy mất, rùa đã đào tẩu, nhưng vẫn truyền âm vô lại tới, nương tử, sắc mặt Tô Hoa Niên băng hàn, bổ ra tiên kiếm rơi vào trong hồ nước, chém ra cự lãng thao thiên, nước lũ rơi xuống, nước hồ cuồn cuộn, thu kiếm trở vào bao, sững sờ tại chỗ nửa ngày, lại suy một tiếng bật cười, khoảnh khắc xuân ngoãn hoa nở. Trong hồ nước có giao nhân vỗ đuôi ủy khuất du tàu. Thạch cư vừa dựng xong bị phu nhân một kiếm nước hồ đập vỡ nát. Nhưng không dám nói lại không dám giận, còn phải vỗ tay bảo hay, phu nhân có thể sinh hạ tiểu long quy, nàng là thần thật sự. Tô Hòa đào tàu, dạo qua một vòng không thấy nha nha, thần thức nhô ra liền thấy vườn phía sau. Trong tiểu viện mấy vị giao nhân đang một mặt khó xử nhặt củi lửa. Giữa sân một cái nồi đồng lớn màu xanh dựng lên, phía dưới đốt lửa, nước canh trong nồi đồng cuồn cuộn, nha nha đang ném từng mảnh vỏ trứng vào nồi đồng xanh. Bên trong nồi đồng có ngọc bội hình tôm do cóc tặng, nhưng chưa từng chìm xuống đáy mà lăn lộn theo nước canh. Đây là tự nấu vỏ trứng của chính mình. Tô Hòa thả người tiến tới, liền nghe nha nha không ngừng lẩm bẩm, tép. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.